nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ lên. Nửa đêm 12 giờ. Armstrong cô nhi viện lầu 2 gian phòng bên trong. Ngô Hải như thường ngày, trước tiên dùng vuốt mèo vì là Alice cùng bốn cái ngủ không thành thật tiểu gia hỏa. Một lần nữa đắp chăn xong, mới từ ô cửa sổ nhảy ra, dựa vào đường ống thông thạo bò lên trên cô nhi viện nóc nhà. London đêm rất tối, bởi vì nơi này thường thường trời mưa, vì lẽ đó phần lớn thời điểm, ánh trăng cùng ngôi sao đều sẽ bị mây đen che chắn. Thế nhưng đây đối với Ngô Hải đến ai, không hề tính là gì. Phổ thông mèo liền có nhìn ban đêm năng lực, ở trong bóng tối coi vật năng lực, là nhân loại 6 lần, mà hắn làm ma pháp mèo, ở trong bóng tối coi vật năng lực, càng là so với phổ thông mèo còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, cho dù hiện tại Greentown, cơ bản là ở vào bị đêm đen bao phủ trạng thái, đối với hắn mà nói, cũng cùng ban ngày không có khác nhau lớn gì. Ngồi xếp bằng ở cô nhi viện nóc nhà, Ngô Hải dùng ý niệm lại lần nữa điều xuất từ mình trong mắt bảng thuộc tính. Muốn xem một hồi chính mình buổi tối huấn luyện 2 giờ thành quả. Có điều này vừa nhìn, nhưng là nhường hắn sửng sốt. Họ tên: Charlie, 1 cấp, chủng tộc: mèo, huyết ảnh miêu, tuổi tác: 1 tuổi, ấu niên kỳ, kinh nghiệm: 1/100 ma lực, 10/10 huyết thống thiên phú. Huyết ác ảnh, thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 1 điểm ma lực. Kỹ năng: 1. Hình ý quyền 5 cấp, kinh nghiệm 62/100. Hoa quốc quốc thuật, ở trong chứa hình ý băng quyền cùng 12 hình các loại kỹ xảo vật lộn. Hùng mãnh dị thường, hình ý quyền kinh nghiệm dài ra 2 điểm. Điểm này vẫn chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cảm thấy bất ngờ là, hắn nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm, dĩ nhiên xuất hiện biến hóa, do không biến thành 1. Tuy rằng chỉ là gia tăng rồi một chút kinh nghiệm, nhưng cũng hắn 1 năm qua, lần thứ nhất ở bảng thuộc tính lên nhìn thấy biến hóa khác. Là cái gì nhường hắn nhân vật kinh nghiệm có thể tăng cường? Ngô Hải bắt đầu nhớ lại. Ngày hôm nay đã phát sinh tất cả. Đầu tiên, tại buổi chiều hắn luyện xong đứng cọc tam thể thức coi bảng thuộc tính thời điểm, nhân vật kinh nghiệm cái kia một khối còn chưa có xảy ra biến hóa gì đó. Điều này nói rõ, phát sinh biến hóa thời gian, chính là ở hắn bắt cá trở về cô nhi viện đến mới vừa bò lên trên nóc nhà này trung gian. Mà trải qua Ngô Hải cẩn thận hồi ức, trong khoảng thời gian này, đã xảy ra duy nhất một cái cùng bình thường không giống sự tình, nên chính là Hogwarts ma pháp trường học cú mèo truyền tin, cùng với hắn một cái tát đập hôn mê cái kia con cú mèo. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn đột nhiên có một ít suy đoán. Có thể hắn xác thực là cần chiến đấu mới có thể thu được nhân vật kinh nghiệm, mới có thể thăng cấp. Thế nhưng chiến đấu đối tượng không nên là người bình thường hoặc là phổ thông động vật, mà hẳn là có ma pháp huyết thống sinh vật hoặc là có thể triển khai ma pháp phù thủy. Lại như ban ngày con kia bị hắn đập ngất cú mèo, kỳ thực cũng là một con có ma pháp huyết thống ma pháp cú mèo, mà nó ma pháp năng lực chính là có thể thông qua phong thư lên tên, đến chuẩn xác định vị thu kiện người vị trí. Đem tin tinh chuẩn đưa đạt đến thu kiện người trong tay. Bất luận thu kiện người ở đâu bên trong, nhớ tới kiếp trước hắn đại sư tỷ liền bởi vì nhìn Harry Potter, đặc biệt nghĩ nuôi một con cú mèo làm sủng vật. Lúc đó Ngô Hải nhằm vào cú mèo cái này ma pháp năng lực, còn nửa đùa nửa thật hỏi qua đại sư tỷ một cái xảo quyệt vấn đề. Vậy thì là nếu cú mèo có thể thông qua tên đến tinh chuẩn tìm tới một người, cái kia bộ phép thuật tại sao không cần cái phương pháp này đến tìm kiếm ở chạy đã chạy phạm? Tỉ như sau đó cái kia gọi Sirius, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần bộ phép thuật viết một phong thư cho Sirius, nhường cú mèo đưa, bọn họ ở phái thần sáng, giới phù thủy cảnh sát, theo cú mèo không phải có thể tìm tới đang lẩn trốn Sirius. Lúc đó là một cái thâm niên ha mê đại sư tỷ nói cho hắn. Đó là không thể thực hiện được, bởi vì hơi hơi có năng lực phù thủy, cũng có thể thông qua trục xuất chú, ngụy trang chú hoặc che giấu chú các loại một series thần chú. Đi phòng ngừa mình bị tương tự phương pháp định vị, phù thủy nếu như đồng ý, hoàn toàn có thể chỉ cho phép đặc biệt cú mèo định vị chính mình. Để những người khác không quen biết cú mèo hoàn toàn không tìm được chính mình. Cũng chính bởi vì Hopwood truyền tin cú mèo là ma pháp sinh vật. Vì lẽ đó Ngô Hải ở đánh bại nó thời điểm, nhân vật kinh nghiệm lên mới tăng một điểm. Nếu như sự thực đúng là như vậy Ngô Hải cảm thấy, chính mình càng nên theo Alice đi Hopwood. Không riêng là vì bảo vệ Alice, cũng là vì hắn đánh bại càng nhiều ma pháp sinh vật. Tăng lên chính mình nhân vật kinh nghiệm, nghiên cứu một chút cái này bảng thuộc tính đến cùng có tác dụng gì. Nếu như không đi Hogwarts, chỉ là ở lại Greentown, hắn cảm giác mình khả năng đồng lứa cũng tiếp xúc không tới vài con ma pháp sinh vật. Dù sao một năm này, hắn ở Greentown bồi hồi, liền không nhìn thấy một cái phù thủy cùng ma pháp sinh vật. Hắn lúc này, trong lòng đã dần dần có chút rõ ràng, có thể trọng sinh trở thành ma pháp mèo sau. Hắn lớn nhất lá bài tẩy cũng không phải kiếp trước khổ cực luyện 20 năm hình ý quyền, mà là cái này trước hắn cảm giác trên căn bản không có cái gì tác dụng lớn bảng thuộc tính. Chỉ là cho đến nay, hắn vẫn không có triệt để phát hiện cái này bảng thuộc tính hết thảy công năng thôi. Thu hồi bảng thuộc tính, hiện nay nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng gì. Cụ thể vẫn là chờ hắn đến Hogwarts, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, thăng cấp sau mới có thể nghiệm chứng hắn suy đoán. Tứ chi dùng sức, Ngô Hải hóa thành trong đêm tối một tia chớp, từ Armstrong cô nhi viện trên nóc nhà nhảy xuống, ở Greentown phòng ốc lên không dừng chạy nhảy lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Greentown ở ngoài, nghiêng hướng tây bắc một khu nhà bỏ đi nhà kho. Ngô Hải nằm ngoài nhà kho trên nóc nhà nhắm hai mắt, tựa hồ đang yên lặng chờ đợi cái gì. Khoảng chừng nửa giờ sau, một chiếc màu đen xe con từ đằng xa nhanh chóng lái tới. Sau đó lẳng lặng đứng ở cửa kho hàng. Chốc lát, ba cái ăn mặc tây phục, hình thể hơi có chút cường tráng thanh niên, ở một người đàn ông trung niên dẫn dắt đi, xuống xe đi vào nhà kho. Lại qua 5 phút đồng hồ, một chiếc màu xám xe van cũng đứng ở cửa kho hàng. Từ trung hạ đến 6 cái trang phục lưu manh tên côn đồ các ké. Trong đó còn có 2 cái là nhuộm mái tóc màu xanh lục, hút thuốc lá tiểu thái muội. Trong kho hàng, người đàn ông trung niên nhìn đầu lĩnh tên côn đồ các ké cau mày nói rằng: "Tas, ngươi lại đến muộn." Đầu lĩnh tên côn đồ các ké ôm tiểu thái muội cười nói: "Henry tiên sinh, hết cách rồi, bãi bên trong chuyện làm ăn quá tốt, nhất thời có chút không đi được. Đây là lần này hang." Người đàn ông trung niên không nói thêm gì, mà là hướng về phía sau thanh niên phất phất tay. Thanh niên gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc tiến lên hai bước, đem vẫn mang theo dương đen thả ở trên mặt đất. Đầu lĩnh tên côn đồ các ké buông ra ôm tiểu thái muội eo cánh tay, tiến lên ngồi xổm xuống mở ra cái dương, đưa tay ở bên trong sờ soạc một hồi, đặt ở trong miệng thử xem hài lòng nói: "Vẫn là Henry tiên sinh hàng nhất chính." Nói xong hắn cũng hướng mặt sau phất phất tay, nhường thủ hạ đem một cái túi đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mở túi ra, nhìn lướt qua. Bên trong chứa rõ ràng là một sấp bảng Anh. Phòng trừng có ít nhất 7-8 ngàn dáng vẻ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.